Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1135, rời đi ngàn gia. Chương 1150, rời đi ngàn gia. Lâm Tử Diệp mở to thủy lượng thấu triệt mắt to. Gật gật đầu, hắn tựa hồ minh bạch chạy ý tứ cha. Diệp Nhi minh bạch nói xong, hắn nhanh chóng mà từ hắn cha trong lòng ngực đi xuống. Chạy đến hắn mẫu thân bên người, ngưỡng khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt to, đôi đầy rất nhiều ủy khuất cập không tha, vẻ mặt đau lòng mà nói. Mẫu thân, là Diệp Nhi tùy hứng, Lâm Vân Tịch nhìn nhi tử nhận người thích tiểu bộ dáng. Vươn đôi tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ, Diệp Nhi, mẫu thân sẽ thực mau trở về. Ngươi nhất định phải nghe lời, không được làm nguy hiểm sự tình, phải cho muội muội chịu cái hảo tấm gương. Vừa nghe đến muội muội, Lâm Tử Diệp đáy lòng ủy khuất, rối rắm, phẫn nộ, nháy mắt tan thành mây khói, hắn thanh âm mềm mềm mại mại mà trả lời. Mẫu thân, Diệp Nhi sẽ, tuyệt không làm muội muội về sau chê cười Diệp Nhi, đây mới là mẫu thân ngoan ngoãn bảo bối. Lâm Vân Tịch xem nhi tử tiêu tan, trong lòng cũng thực vui vẻ, Diệp Nhi cũng thực thông minh. Chính là thích dán hắn, chỉ cần làm hắn tự lập, ngày sau tất có việc làm. Long Diệp Thiên yên lặng nhìn nàng. Cặp kia thâm thúy mà thâm tình ánh mắt, hình như có thiên ngôn vạn ngữ dung nhập trong đó. Lâm Vân Tịch ngước mắt. Vừa lúc nhìn đến hắn thâm tình hai tròng mắt, nàng cũng cười cười, không nói gì. Lúc này, có một người trung niên nam tử mang theo một người gã sai vặt đi đến, Lâm Vân Tịch hơi hơi nghiêng người, đổi về nàng bình phàm mặt. Trung niên nam tử khí vũ bất phàm đi đến chính giữa đại sảnh, cười cung kính mở miệng, công tử, phu nhân, đây là nhà ta phu nhân làm thuộc hạ đưa lại đây 4 viên minh linh thạch, làm phiền các hạ đi một chuyến, thay ta cảm ơn nhà các ngươi phu nhân. Lâm Vân Tịch cười nói. Xem ra, Liên Thành đã rời đi. Trung niên nam tử làm gã sai vặt đem minh linh thạch phóng tới trên bàn, lại cung kính lui đi ra ngoài. Lâm Tử Diệp cười chạy tới, xốc lên vải đỏ, khay có 4 cái màu đen hộp gấm, hắn cầm lấy 2 cái. Chạy đến ca ca trước mặt, cười ngâm ngâm mà đưa cho ca ca, hưng phấn mà nói, ca ca, mau, mở ra nhìn xem, minh linh thạch ra sao bộ dáng. Lâm Tử Thần cười tiếp nhận đi, hộp có chút nặng trĩu, hắn chậm rãi mở ra, một cái trứng gà lớn nhỏ màu đen thủy tinh, bên trong hình như có màu đen tinh mang ở lưu chuyển, một cổ khó có thể ngôn ngữ lực lượng quanh quẩn ở lòng bàn tay. Oa, này vừa thấy liền rất chân quý. Lâm Tử Diệp cười tủm tỉm đem minh linh thạch lấy ra tới, nghiêm túc nhìn. Long Diệp Thiên cười cười nhìn thoáng qua hắn đáng yêu tiểu bộ dáng, đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn, cầm lấy mặt khác 2 viên minh linh thạch, toàn bộ đặt ở Lâm Vân Tịch trong tay, nói, tịch dịch, bổn quân một thân ma lực, không cần phải thức tỉnh, này 2 viên minh linh thạch, ngươi đều cầm. Lâm Vân Tịch cười tiếp nhận tới, tùy tay ném vào trong không gian, cười nói, ta đây liền không khách khí. Long Diệp Thiên nhìn nàng nhanh nhẹn động, mặt nạ hạ giữa mày hơi nhảy. Nàng có khách khí quá sao? Hắn nhìn về phía một bên thần nhi, dặn dò nói, thần nhi, nếu muốn thức tỉnh ma lực, cũng chỉ có thể ở tam vực, ra tam vực, ma lực liền vô pháp tu luyện, tam vực vị trí đặc thù, cùng mặt khác đại lục linh khí, có cách biệt một trời. Lâm Tử Thần cũng không hỏi cụ thể nguyên nhân. Gật gật đầu nói, cha, thần nhi nhớ kỹ. Hắn đi qua đi, bế lên Lâm Tử Diệp. Ánh mắt thâm thúy mà thâm tình nhìn Lâm Vân Tịch. Lâm Tử Diệp biết phải rời khỏi, tay nhỏ chung ôm minh linh thạch, lại nháy mắt cảm xúc hạ xuống, vẻ mặt không tha. Lâm Vân Tịch đổi về chính mình dung nhan, không nói gì, chỉ là lẳng lặng cười nhìn hắn, thiên ngôn vạn ngữ đều hiện ra ở nàng đáy mắt. Tịch tịch, buổi tối, ta sẽ tận lực lại đây bồi ngươi, nói xong. Hắn ôm Lâm Tử Diệp nhanh chóng mà xoay người rời đi. Lâm Tử Diệp một đôi mắt to, đáng thương vô cùng nhìn ca ca cùng mẫu thân, kia vẻ mặt không tha, làm người đau lòng, nhìn bọn họ phụ tử hai người biến mất ở trước mắt. Lâm Vân Tịch mới dắt thần nhi tay, cười nói, thần nhi, cùng mẫu thân đi theo ngàn gia chủ cùng nghìn người nhân đạo đường. Chúng ta cũng nên đi ân. Lâm Tử Thần khóe môi gợi lên một mặt đẹp độ cung, mẫu tử hai người đi ra ngoài, ra hoa tây viện. Không xa, liền đụng phải nghênh diện đi tới Diêu Nam Tuyết, nàng mang theo hai cái nha hoàn đã đi tới, ở trên nền tuyết đi rất chậm. Lâm Vân Tịch nắm Lâm Tử Thần ngừng ở tại chỗ, cười nhìn Diêu Nam Tuyết. Diêu Nam Tuyết vừa thấy các nàng mẫu tử hai người, đáy lòng loáng thoáng đoán được cái gì. Nàng bước chân nhanh chóng mà đi đến Lâm Vân Tịch trước mặt, vẻ mặt không tha hỏi, Minh Nguyệt, các ngươi đây là phải rời khỏi sao? Lâm Vân Tịch cười gật gật đầu, nói, Nam Tuyết, ta phu quân có việc, đã đi trước một bước, ta cũng còn có chuyện, không thể ở lâu, ai, chúng ta vừa mới vừa nhận thức, đều còn không kịp hảo hảo trò chuyện, ngươi như thế nào muốn đi? Diêu Nam Tuyết trong giọng nói tràn đầy không tha, vươn đôi tay, lôi kéo Lâm Vân Tịch, tựa không nghĩ làm Lâm Vân Tịch rời đi, Lâm Vân Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ tay nàng. Nhìn nàng vẻ mặt không tha, cười cười, Nam Tuyết, tương lai còn dài, qua không bao lâu, chúng ta liền sẽ gặp mặt, cảm ơn ngươi đưa lại đây Minh Linh Thạch, bọn nhỏ đều thực vui vẻ. Diêu Nam Tuyết oán trách nói. Minh Nguyệt, ngươi cũng không thể như thế khách khí, nếu không phải ngươi chủ ý, ta ngàn gia giờ phút này sớm đã máu chảy thành sông, Liên Thành nói. Làm cho các nàng một đêm nhân tâm hoảng sợ, hiện tại cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, Lâm Vân Tịch ánh mắt nhẹ lóe. Nhìn liếc mắt một cái này mênh mông vô bờ sơn trang. Có ngàn gia duy trì, ngày sau nàng trở về, nhất định là phụ tá đắc lực. Nàng nhìn Nam Tuyết, ngữ khí ngưng trọng mà nói. Nam Tuyết, nếu là ngàn gia có việc, ngươi lập tức phái người đi ma vực chi thành. Bọn họ sẽ tận cố gắng lớn nhất trợ giúp các ngươi. Diêu Nam Tuyết gật gật đầu. Hạ giọng nói, Minh Nguyệt, ma quân cũng là một cái dứt khoát lưu loát người. Đêm qua ta phu quân truyền tin tức qua đi, bên kia cũng suốt đêm trở về tin, nói sẽ toàn lực duy trì ngàn gia. Thẳng đến thần nữ trở về, vậy là tốt rồi. Hiện giờ, liền phải xem Diệp có thể bám trụ Liên Thành đã bao lâu, Liên Thành chỉ là quá để ý nàng. Mới có thể như vậy bị nắm cái mũi đi, mấy ngày tìm không thấy nàng tung tích. Hắn quay đầu lại cũng có thể nghĩ kỹ, hắn sẽ như thế thân tốc rời đi. Đó là bởi vì nàng thật sự đã trở lại, nhưng hắn sẽ không từ bỏ chính mình trước mắt phải làm đại. Sự, Minh Nguyệt, cho dù các ngươi phải đi, cũng đến ăn buổi sáng ở đi, Diêu Nam Tuyết lôi kéo nàng. Không cho Lâm Vân Tịch đi, cuối cùng, Lâm Vân Tịch không lay chuyển được nàng, lại cùng nhi tử ăn đồ ăn sáng, mới ở Diêu Nam Tuyết lưu luyến dưới ánh mắt rời đi, vừa ly khai ngàn gia. Lâm Vân Tịch triệu hồi ra Bạc Tuyết, ôm nhi tử ngồi ở Bạc Tuyết trên người, Lâm Tử Thần ngửa đầu hỏi. Mẫu thân. Chúng ta hiện tại muốn đi cái gì địa phương? Lâm Vân Tịch gom lại trên người áo khoác, đem Lâm Tử Thần kín mít khóa lại nàng trong lòng ngực nói. Thần nhi, chúng ta đi luyện ngục thành, tìm kiếm mẫu thân thần sủng, Trâm, cùng với mẫu thân thần nữ ký ức Lâm Vân Tịch tổng cảm thấy. Trâm nhất định còn ở luyện ngục thành, lúc này đây trở về. Nàng muốn cẩn thận tìm kiếm một phen, đối với đốt tới nói. Luyện ngục thành là nó an toàn nhất sống ở nơi, nó sẽ không dễ dàng rời đi. Hết chương.